Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Tiến vào thành thị trung tâm, chương 640. Tiến vào thành thị trung tâm một phen điên cuồng mua sắm qua đi. Dự trữ tinh thần tiền tệ toàn bộ bị dùng xong. Lần này mua sắm vật phẩm tuyệt đối là đáng giá. Liền cùng Tiểu Cầm nói tới. Đây là một viên vứt bỏ tinh cầu. Đoán chừng toàn bộ tinh cầu bên trên cũng liền đoạn thu một người. Viên tinh cầu này khổng lồ như vậy. Coi như chuyển di cũng không có khả năng đem tất cả vật tư đều mang đi. Huống chi tinh cầu là bị trục xuất. Nói cách khác tại trục xuất trước đó nơi này phát nổ chiến tranh. Mà từ tinh cầu bên trên chuyển di cần tinh hệ ở giữa truyền tống trận. Hoặc là chính là phi thuyền vũ trụ. Bất kể như thế nào, lưu lại vật tư khẳng định có không ít, liền nhìn đoạn thu có thể hay không hiện, có chút đồ tốt coi như trải qua năm nay trước cũng sẽ không hư hao. Quảng trường này bên trên truyền tống trận cùng truyền tống môn đều chưa kịp bị mang đi. Hiện tại liền tiện nghi đoạn thu, nếu như là cái khác mạo hiểm giả sang đây xem đến. Coi như đỏ mắt cũng không có cách nào mang đi. Thế nhưng là đoạn thu lại khác biệt, có công thành người máy tháo dỡ, cũng chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Người máy toàn bộ bố trí đến chung quanh, đoạn thu cách mỗi một hồi liền đi tiếp thu một chút tháo ra vật tư. Lưu lại một chút dù sao tốt, cái khác đều bán đi. Sau một tiếng, toàn bộ quảng trường bị đoạn thu rời trống. Huyễn ảnh chiến cơ lập tức đem người máy cùng đoạn thu toàn bộ truyền tống đi lên. Sau đó hướng phía cái cuối cùng truyền tống quảng trường bay đi. Cứ như vậy, đoạn thu dùng thời gian một ngày đem bốn cái truyền tống quảng trường cùng một chút tiểu hình. Truyền tống trận đều cho dỡ bỏ. Trước đó xài hết tinh thần tiền tệ hiện tại kiếm về tới. Tại bán ra mấy cái hoàn chỉnh truyền tống môn về sau. Đoạn thu tinh thần tiền tệ có biến thành hơn 200 vạn. Nếu như đem tất cả truyền tống người cùng truyền tống môn đều bán ra, đoán chừng có thể mua sắm một cái phi thuyền vũ trụ. Tối thiểu nhất cũng có hơn 1.000 vạn tinh thần tiền tệ. Mặc dù nhìn rất nhiều, bất quá đoạn thu cần mua sắm vật phẩm cũng không ít. Đoạn thu lại mua một khung nhiều chức năng máy bay chiến đấu. Bộ này máy bay chiến đấu so huyễn ảnh càng thêm tiên tiến. Sở dĩ mua sắm hai khung là bởi vì đoạn thu dự định thành lập một cái người máy bộ đội. Dạng này tại về sau vơ vét quá trình sẽ có trợ giúp rất lớn. Thế giới quy tắc chỉ nói là tự mình hoàn thành, nhưng là người máy cũng không phải là nhân loại. Cho nên không tính, toàn bộ thành thị địa đồ đã sớm quét hình hoàn tất. Tại lại tới đây ngày thứ ba, đoạn thu rốt cục quyết định hướng phía trong thành thị tiến lên. Không phải đoạn thu trước đó không đi, mà là thực lực không đủ. Mặc dù nơi này là một viên hoang phế tinh cầu, nhưng là tinh cầu bên trên y nguyên có không ít cường đại quái vật. Không cẩn thận liền có thể bị giết chết, cũng tỉ như trước đó đoạn thu gặp thánh cấp khô lâu khung xương. Còn tốt khung xương vừa mới thức tỉnh không phải liền nguy hiểm mần ni ba ngày này thời gian bên. Trong truyền tống môn cùng truyền tống trận lại bán đi không ít. Cho nên có tiền sau đoạn thu lần nữa làm lớn ra phi hành biên đội quy mô. Chỉ cần có tiền đoạn thu sẽ ở tiếp tục mở rộng quy mô. Hiện tại hết thảy có hai khung nhiều chức năng chiến cơ. Một khung máy bay chiến đấu. Một khung ma pháp máy bay vận tải. Hai khung nhiều chức năng máy bay chiến đấu đều là huyễn ảnh loại hình. Bất quá chiến cơ công năng cũng khác nhau, hiện tại chung quanh mấy vạn mét bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều có thể bị giám sát đến. Trừ phi đối phương là thiên cấp cường giả, chỉ cần là thiên cấp trở xuống cũng không thể né tránh dò xét. Máy bay chiến đấu là vì đối phó cường đại địch nhân mà mua sắm. Tỷ như tại gặp thiên cấp thực lực sinh vật. Mặc dù không thể đánh giết nhưng là kiềm chế một chút sáng tạo chạy trốn cơ hội vẫn là có thể. Về sau chính là máy bay vận tải. Máy bay vận tải chủ yếu chính là vì chở khách máy bay chiến đấu khí người cùng công trình người máy. đoạn thu cũng không thể mỗi lần đều từ không gian giới chỉ phóng thích đi. Mà lại đoạn thu mua sắm bộ này máy bay vận tải không phải phổ thông máy bay vận tải, mà là ma pháp máy bay vận tải, có vận chuyển, sửa chữa chờ một chút công năng, coi như người máy tại cùng tử linh quái vật thời điểm chiến đấu hư hao. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng đều có thể bị xây xong. Bởi vì có máy bay vận tải, cho nên đoạn thu người máy bộ đội lại mở rộng không ít. Hiện tại công trình người máy có 25 tên, công kích từ xa người máy có 30 tên, còn có 5 tên đặc thù công năng người máy, giám sát, dò xét chờ chút, đương nhiên đây đều là cấp thấp người máy, chỉ là có trung cấp trí năng, cũng chính là đối phó phổ thông quái vật có thể, cho nên đoạn thu mua 2 tên mười mấy vạn cao cấp trí tuệ người máy. Đã cùng nhân loại không sai biệt lắm, có giống như nhân loại bề ngoài. Phối hợp với nhau có thể giải quyết phổ thông lãnh chúa cấp quái vật. Nhưng là bởi vì quá mắc, cho nên chỉ mua 2 đài. Mặc dù là cao cấp trí năng, nhưng là dù sao cũng không thể cùng chân chính bộ tộc có trí tuệ so sánh. Bất quá người máy lại có thể thăng cấp, nếu như tìm tới sinh mệnh kim loại loại hình đồ vật. Liền có thể để người máy chân chính biến thành bộ tộc có trí tuệ. Nhưng là loại vật này quá hiếm có. Căn bản là tìm không thấy, giao dịch hệ thống bên trong mặc dù có, bất quá quá mắc, so vũ trụ chiến hạm còn muốn quý, mà chân chính có kim loại sinh mệnh người máy, giá tiền là con số trên trời. 4 chiếc máy bay chiến đấu lặng yên không tiếng động hướng phía trong thành thị tiến lên. Không lâu lắm liền tiến vào khu vực trung tâm, 2 khung nhiều chức năng máy bay chiến đấu bắt đầu quét hình. Có cái gì tốt đồ vật đều có thể rất nhanh bị tìm tới. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp quét hình công trình. So với mình tìm muốn đơn giản nhiều, không lâu lắm máy bay chiến đấu liền có chỗ hiện, tại một tòa cao ngất tháp ma pháp bên trong có cái gì. Chung quanh không có bất kỳ cái gì tử linh sinh vật. Bất quá tháp ma pháp chung quanh lại có rất nhiều nhân loại thi cốt cùng chủng tộc thi cốt. Máy bay chiến đấu rất nhanh liền hạ xuống, đoạn thu trực tiếp cùng U1 còn có 2 tên cao cấp người máy đi ra. 2 tên cao cấp người máy đoạn thu mệnh danh là gió thu số 1 cùng gió thu số 2. Tại tháp ma pháp đỉnh, máy bay chiến đấu kiểm tra đến rất cao năng lượng phản ứng. Đoán chừng là cái gì bảo thạch, hoặc là chính là cái gì vũ khí, U1 nói. Để máy bay chiến đấu cảnh giới. Chúng ta đi lên, đoạn thu nói. Chung quanh thi thể đại bộ phận đều là tinh linh, mà lại ma pháp này tháp cũng là tinh linh phong cách tháp ma pháp. Thi thể có thiên cấp cùng thánh cấp, nhưng là không có vương cấp thi thể. Đến bây giờ đoạn thu cũng chỉ là ở cửa thành thấy được 3 tên vương cấp cường giả thi thể. Chung quanh thi thể đều là tinh linh, mà lại chủng tộc thi thể nhìn giống như nhân loại. Không quá mức bộ là khó coi côn trùng hình dạng, nhìn như vậy đến chủng tộc cũng không hoàn toàn là không có trí tuệ. Vẫn là có trí tuệ sinh mệnh, đoạn thu nhìn một chút chủng tộc thi thể, hiện những thi thể này đều không có quần áo, liền cùng một con hình người côn trùng đứng thẳng hành tẩu đồng dạng. Nhìn chung quanh cái dạng này, tháp ma pháp bên trong vật phẩm hẳn không có bị mang đi. Hiển nhiên chiến đấu bạo sau căn bản không có rút lui thời gian. Đẩy cửa ra tiến vào, không gian bên trong rất lớn, nhưng là không hề tăm tối, cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, tháp ma pháp bên trong đèn chiếu sáng y nguyên lóe lên. Đây là một gian phòng khách, không có cái gì trọng yếu vật tư, 2 tên cao cấp người máy quét hình qua đi liền theo đoạn thu đi lên đi. Tháp ma pháp đều vô cùng cao, càng là tầng cao nhất ở lại ma pháp sư cũng liền càng lợi hại. Cho nên đồ tốt khẳng định là ở tầng chót vót, cứ như vậy đoạn thu dọc theo thang lầu một đường hướng lên. Hết chương.